Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 382, sinh quái bệnh, đều nói nhị sư huynh dáng dấp có chút giống là khờ si heo rừng nhỏ. Liền mẹ ta cũng cho rằng như thế. Kỳ thật ta muốn nói là, nhị sư huynh cũng không phải là lợn rừng, mà là hoảng mục bên trong hồng hoang dị chủng, là một con thần thú. Thân chảy xuôi lấy chính là hỏa diễm kỳ lân thú huyết dịch. Bất quá ta cũng không dám cùng ta mẹ nói. Nàng đoán chừng sẽ đem ta đương thành bệnh tâm thần đối đãi giống nhau. Bất quá nhị sư huynh tựa hồ có thể cảm nhận được trong nhà không khí. Cũng không có biểu hiện ra hung ác bộ dáng ra. Chỉ là một mặt lấy lòng vây quanh mẹ ta bên người đi dạo. Lẩm bẩm kêu. Ta muốn nó vừa ăn no không bao lâu, hẳn là sẽ không đem ta mắng quần cho giật xuống đến một khối ăn. Quở chất ta một trầu về sau, lão ngụ đối với nhị sư huynh đến cũng không có biểu thị phản đối. Có thể là cảm thấy nó như thế tí xíu, hẳn là ăn không có bao nhiêu đồ vật đi. Nếu như nàng thật là nghĩ như vậy lời nói, kia nàng thế nhưng là 10 phần sai, nhị sư huynh một cái lượng cơm ăn. Hoàn toàn có thể miểu sát ta nhóm người một nhà lại nhân với hai. Lúc này, lão ngụ đem nhị sư huynh từ dưới đất bế lên, qua một bên đùa với đi chơi, mà ta thì đi tới trong phòng khách, thấy được ngồi ở trên ghế salon Hướng Tiền. Hướng Tiền vừa nhìn thấy ta ra, lập tức liền đứng lên, nhìn nét mặt của hắn tựa hồ có chút lo nghĩ, ta cũng không chỉ ra. Trực tiếp tại hắn trên ghế salon đối diện ngồi xuống. Từ trên mặt bàn rút ra một điếu thuốc. Hỏi hắn quất không quất. Hướng Tiền khoát tay áo. Chính ta đem thuốc lá cho điểm. Cái này mới đi thẳng vào vấn đề hỏi. Hướng lão ca, nghe ta mẹ nói ngươi tìm đến ta nhiều lần. Có phải là có cái gì sốt ruột sự tình cần ta hỗ trợ? Cứ mở miệng liền tốt. Ta nếu có thể làm đâu? Liền tận lực đi làm. Không thể làm, ngươi cũng trách không được ta. Vừa rồi ngủ một trận, đầu óc có chút chóng mặt. Kéo một điếu thuốc về sau, rốt cục thanh tỉnh một chút. Ta đem tàn thuốc bóp tắt tại trong cái gạt tàn thuốc. Lần nữa nhìn về phía Hướng Tiền, sắc mặt của hắn có chút xoắn xuýt. Trầm ngâm hồi lâu sau, mới cùng ta nói ra. Tiểu cửu, chúng ta có thể không thể đi ra ngoài nói chuyện một chút. Có một số việc ở đây ta không tốt nói cho ngươi. Dù sao ta cũng nhàn rỗi không chuyện gì. Liền cùng Hướng Tiền ra cửa. Nhị sư huynh tránh thoát lão ngủ ôm ấp. Rất nhanh cũng theo sau. Ta mua phòng ở vị trí là cái rất lão cư xá. Không có thang máy. Nhà chúng ta liền ở tại lầu 3. Nơi này trước kia tựa như là công chức túc xá lâu. Hoàn cảnh có chút đơn sơ, không riêng trang trí còn có thể. Chủ yếu là cách cha mẹ ta cái gian phòng kia tiệm tạp hóa khoảng cách tương đối gần. Thuận tiện bọn hắn về nhà, lái về phía trước cảnh sát ngay tại nhà chúng ta dưới lầu. Hai chúng ta một đi xuống lầu, Hướng Tiền liền chiêu hô ta ngồi vào đi. Cũng không biết hắn tại làm trò gì. Làm thần thần bí bí. Ta mở cửa xe ra cũng đi theo ngồi xuống. Thời điểm nhân tiện nói. Lần này tổng có thể nói đi. Đến cùng cái gì vậy? Tiểu cửu a, ta chỗ này có vụ án. 10 phần khó giải quyết. Thật sự là không có cách nào. Mới nghĩ đến tìm tới ngươi nơi này hỗ trợ. Chúng ta thời gian chung đụng cũng không tính ngắn. Ta hoặc nhiều hoặc ít cũng biết ngươi theo chúng ta dạng này người không giống. Đều có thật người có bản lĩnh. Chuyện này đoán chừng cũng chỉ có thể để ngươi ra mặt giải quyết. Hướng Tiền một mặt nghiêm mặt nói. Có chuyện gì nói thẳng liền tốt. Không cần quanh co lòng vòng nịnh nọt ta. Ta không để mình bị đẩy vòng vòng. Ngươi nếu không nói chính sự. Ta nhưng muốn trở về tiếp tục ngủ bù. Ta vừa nói. Tay liền đặt ở trên cửa xe. Hướng Tiền mỉm cười. Kéo lại tay của ta. Nói ra. Chuyện là như thế này. Nửa tháng trước phát sinh một cọc đơn giản dân sự tranh chấp. vốn là không cần chúng ta nhúng tay. Thế nhưng là vụ án này đằng sau liền có chút làm lớn chuyện. Thiên Nam Thành mấy cái con em nhà giàu, đánh cách các ngươi Cao Cương thôn không xa một cái thôn trong tiểu tử nghèo. Đánh còn không nhẹ, hôn mê nửa tháng, nhưng là đánh người mấy cái kia con em nhà giàu trong nhà đều có quan hệ. Bị nhốt mấy ngày lại tung ra ngoài, thế nhưng là thả sau khi đi ra, quái sự liền phát sinh. Mấy cái kia đánh người hài tử, vô duyên vô cớ liền sinh quái bệnh, nằm ở trên giường hôn mê bất tỉnh, đưa bệnh viện cũng tra không ra là cái gì mau bệnh. Chỉ là khí tức càng ngày càng yếu, nhìn qua sống không được mấy ngày, ta nghĩ ngươi khẳng định hiểu được ở trong đó môn đạo. Không bằng thì giúp một tay qua xem một chút đi, nghe xong Hướng Tiền tự sự, ta hít sâu một hơi. Thanh âm liền chuyển sang lạnh lẽo một chút, nhìn về phía Hướng Tiền, nói ra, ngươi nói là, mấy cái kia con em nhà giàu đánh một cái tiểu tử nghèo. Tên tiểu tử nghèo kia không quan hệ, không có thế lực, liền bạch chịu đánh một trận, mà mấy cái kia con em nhà giàu cũng chỉ là bị nhốt mấy ngày. Kia bị đánh người tiền thuốc men cái gì đều bồi thường hay chưa? Hướng Tiền bị ánh mắt của ta nhìn có chút phiêu hốt. Nói ra, bồi thường tiền là khẳng định bồi thường. Duy nhất một lần cho 2 vạn khối. Có thể có chút không đủ. Tóm lại, đánh người còn bị đánh hiện tại cũng tại trong bệnh viện nằm đâu. Chuyện này ngươi có không có cách nào? Ta đẩy ra cửa xe. Lạnh giọng nói ra, những con cái nhà giàu này ỷ vào có tiền có thế. Liền làm sằng làm bậy, đáng đời bọn hắn ăn chút khổ sở, chết cùng ta có cọng mao quan hệ, ta cáo ngươi Hướng Tiền, chuyện này ngài cũng đừng quản, khẳng định là có cao thủ tại mấy cái kia con em nhà giàu trên thân động tay động chân. Nếu không cẩn thận ngươi cũng phải ngã vào đi, nếu như bị đánh người kia có thể còn sống sót cũng không sao. Không sống nổi. Mấy cái kia con em nhà giàu hẳn phải chết không nghi ngờ. Không tin ngươi liền thử một chút. Nói, ta liền từ xe bên trong đi ra. Hướng Tiền ngay sau đó cũng xuống xe. Kéo lại ta, có chút quá nghiêm khắc nói ra. Tiểu Cửu, chuyện này ngươi cũng không thể buông tay mặc kệ a. Đánh người mấy người kia bên trong. Còn có lão Điền nhà đứa bé kia Điền Ninh. Hắn hiện tại cũng tại trong bệnh viện ở lại đâu. Không rõ sống chết. Ngươi được cứu mệnh a. Bọn hắn mặc dù làm sự tình xúc động một chút. Nhưng là cũng tội không đáng chết a. Vừa nghe nói trong này còn có Điền Ninh kia tiểu tử tham dự. Trong lòng ta lửa liên cùng ổ không được. Tiểu tử này năm đó đem ta đưa đến cục cảnh sát bên trong. Cùng la hưởng hùn vốn khi dễ ta. Muốn mệnh của ta, ta đại nạn không chết còn sống ra. Còn ác chỉnh kia tiểu tử một phen, lúc đầu cho là hắn có thể nhớ lâu một chút, đến bây giờ còn là đến chết không đổi. Đây tuyệt đối là chính hắn đáng đời. Ta vốn không ý nhúng tay việc này, thế nhưng là Hướng Tiền vẫn luôn quấy rầy đòi hỏi. Cuối cùng thực tại không có cách nào, liền đáp ứng cùng hắn đi bệnh viện nhìn một chút. Ngày khác không bằng xung đột, gặp ta đồng ý về sau. Hướng Tiền liền lái xe cảnh sát trực tiếp đem ta kéo đến bệnh viện. Bệnh viện này rất quen thuộc, lúc trước ta cùng trụ tử bọn hắn từ Lang Đầu Câu trở về thời điểm. Chính là ở bệnh viện này, vừa đi đến nơi đây, chuyện cũ đang nhìn, tâm tình của ta liền có chút nặng nề, bởi vì bệnh viện này hết thảy đều sẽ để cho ta nhớ tới một người. Đó chính là giống như là hư không tiêu thất Lý Khả Hân. Cũng không biết nàng đến cùng đi nơi nào. Đều hơn 1 năm, ta vẫn là không có bất cứ tin tức gì của nàng. Chưa xong còn tiếp, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.